Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 992, chương 992, một mình xuyên tạc lấy được phần thưởng bảng danh sách. Vân Lệ Văn, đệ nhất ca hậu, đã từng thống trị qua Hoa Hạ Nguyệt Vò tốt thời gian mấy năm. Cũng chính là Sở Phong vừa mới tiến đến thời điểm. Quát lớn Sở Tích Tuyết nữ nhân kia, nghe đến cái tên này về sau, Sở Phong cùng Sở Tích Tuyết đều hoàn toàn sửng sốt. Không đúng rồi, cái này cùng thông báo bọn họ không giống nhau. Sở Tích Tuyết trên thiệp mời mặt, thế nhưng là Thanh Thanh Sở Sở viết, bởi vì nàng lấy được phần thưởng, cho nên mới chuyên môn mời nàng đến lĩnh thưởng. Cúp đâu, vậy mà thành người khác. Không chỉ là Sở Tích Tuyết cùng Sở Phong, tất cả mọi người đối với chuyện này trăm bề không được giải. Phải biết, Sở Tích Tuyết năm nay thế nhưng là tiêu thụ bảng vô địch. Luận ca khúc lượng tiêu thụ hòa ca công chất lượng, nay năm căn bản không có người có thể so ra mà vượt Sở Tích Tuyết. So sánh dưới, Vân Lệ Văn điểm này thảm đạm thành tích, sẽ bị Sở Tích Tuyết trực tiếp treo lên đánh. Nhưng là, chỉ bằng thành tích như vậy, vậy mà thu hoạch được kim hầu phần thưởng. Quả thực cũng là nói mơ giữa ban ngày a. Bất quá, đây là ban tổ chức ý tứ. Bọn họ cũng chỉ có thể tưởng tượng, căn bản không dám có ý kiến gì. Nhìn lấy Vân Lệ Văn từ phía sau đi tới, từng bước một theo Sở Tích Tuyết cùng Sở Phong bên cạnh đi qua. Thuận tiện còn nhìn lấy Sở Tích Tuyết. Cười lạnh vài tiếng, tham gia người khác lễ trao giải, lại còn đến như vậy chế. Ta nhìn ngươi thật sự là có chút danh khí thì bành trướng. Sở Tích Tuyết cắn răng, một câu đều nói không nên lời. Sở Phong nheo mắt lại, nhìn lấy nữ nhân này thời điểm, trong mắt có một ít sát khí. Một hồi, Vân Lệ Văn người đại diện cũng tới đến Sở Phong cùng Sở Tích Tuyết bên cạnh. Nhìn lấy hai người xử trí không kịp đề phòng bộ dáng. Cười hắc hắc lên, thế nào Sở Tích Tuyết, ngươi không nghĩ tới a, cúp lại là chúng ta. Cười vài tiếng về sau, cái này người đại diện tiếp tục nhỏ giọng nói ra. Trên thực tế vốn phải là ngươi, nhưng là chúng ta quen biết ban tổ chức người, cho nên lâm thời đem bảng danh sách đổi. Kinh hỉ không kinh hỉ. Ngoài ý muốn không ngoài ý muốn, Sở Phong cắn răng, hiện tại rất muốn ra tay, cho những người này một chút nhan sắc nhìn xem. Sở Phong, quên đi, chúng ta không muốn cái này cúp, trong nhà còn có mấy tòa Grammy đây. Sở Tích Tuyết có chút hủy khuất nói, trên thực tế liền xem như trong nhà có Grammy, nàng hay là hy vọng có thể thu hoạch được Hoa Hạ Kim Hầu phần thưởng. Đây là Hoa Hạ tối cao quy cách giải thưởng, tuy nhiên hàm kim lượng không có Grammy cao như vậy, nhưng là đây chính là đại biểu cho Hoa Hạ giới âm nhạc tán thành. Được đến quốc tế tán thành, lại không có đạt được Hoa Hạ tán thành. Cái này khiến Sở Tích Tuyết bị tổn thương tâm, những chuyện nhỏ nhặt này ta đến xử lý liền có thể. Ngươi không cần phải để ý đến. Sở Phong lắc đầu, không nói thêm gì. Một người tạm thời theo hội trường rời đi, chỉ để lại Sở Tích Tuyết một người, nhìn lấy đài lĩnh thưởng phía trên Vân Lệ Văn, có chút lòng chua xót. Sở Phong đến đi ra bên ngoài, tìm tới một cái thanh tĩnh địa phương, móc điện thoại di động, cho một số người bấm điện thoại. Sở Phong trên điện thoại di động tồn lấy không ít giới âm nhạc kẻ có thế lực nhóm số điện thoại. Những thứ này âm nhạc kẻ có thế lực cũng không phải những cái kia ca sĩ nhóm có thể so sánh với. Bọn họ mới là Hoa Hạ giới âm nhạc trưởng khống giả. Có thể tùy tiện đẩy mạnh một cái ca sĩ phồn hoa cùng vẫn lạc. Những người này đều là những cái kia bài danh trước năm âm nhạc công ty nhóm tổng giám đốc. Lần trước Hứa Thi Kỳ sinh nhật thời điểm, những người này cũng đều tham gia trận kia sinh nhật yến hội. Tại trên yến hội, bọn họ đều được chứng kiến Sở Phong kinh người năng lực. Biết Sở Phong tại Hoa Hạ thân phận địa vị, cho nên vì nịnh bợ Sở Phong, đều liều mạng địa cho Sở Phong giới thiệu chính mình. Sở Phong vốn cho là những thứ này số điện thoại giữ lấy vô dụng. Kết quả bây giờ lại dùng đến. Bấm điện thoại, Sở Phong đem tình huống bây giờ cho những người này nói một chút. Lại có loại sự tình này. Dám một mình xuyên tạc lấy được phần thưởng bảng danh sách. Những người này nghe đến tin tức về sau, đều có chút bực mình. Trên thực tế loại chuyện này vốn phải là một kiện rất bình thường sự tình. Nhưng là phát sinh ở Sở Phong trên thân về sau, thì sẽ có vẻ có một ít không bình thường. Sở Phong thế nhưng là Hoa Hạ thủ phủ. Có người dám dạng này tính kế thủ phủ. Không muốn sống, Sở tiên sinh ngươi chờ. Một hồi ta liền đến, ta ngược lại là rất muốn nhìn một chút. Là ai có loại này đảm lượng? Sở Phong được đến hứa hẹn về sau, thì tắt điện thoại, lại một lần nữa hồi đến đại sảnh. Đánh điện thoại đã dùng chừng 10 phút đồng hồ, nhưng là Vân Lệ văn lễ trao giải còn chưa kết thúc. Nàng hiện tại đang đứng trên đài phát biểu chính mình lấy được phần thưởng cảm nghĩ. Đợi đến nói chuyện giảng xong, còn muốn kêu cái kia bài lấy được phần thưởng ca khúc. Thối Sở Phong, ngươi đi đâu vậy? Sở Tích Tuyết gặp Sở Phong cuối cùng là trở về, có chút nhớ nhung khóc xúc động. Hôm nay vốn là tới lĩnh thưởng, nàng đều đã chuẩn bị tốt lên sân khấu, nhưng lại được đến loại tin tức này, làm sao lại cam tâm? Không cần phải gấp, đây là ngươi cúp, cuối cùng vẫn hội rơi vào tay của ngươi. Sở Phong nhàn nhạt vừa cười vừa nói, thật sao? Sở Tích Tuyết ngẩng đầu. Không thể tin được loại chuyện này. Ta cái gì thời điểm lừa qua ngươi hay sao? Sở Phong lạnh nhạt cười nói. Một bộ đã tính trước bộ dáng. Cúp đều đã ban phát ra ngoài. Ngươi còn muốn thu hồi đến hay sao? Một bên, Vân Lệ văn người đại diện hắc hắc cười gian nói. Liền xem như cúp trực tiếp bị Vân Lệ văn ăn. Không phải nàng đồ vật nàng đều muốn phun ra. Sở Phong nhướng mày nói ra. Hắn nói những lời này thời điểm, thanh âm rất lớn, liền xem như trên đài người chủ trì, cũng nghe được câu này. Trong lúc nhất thời trong sân bầu không khí biến đến có một ít xấu hổ. Vị tiên sinh này, xin đừng nên hoài nghi chúng ta bình ủy tổ công bình cùng công chính. Người nam kia người chủ trì hoành mi lãnh dựng thẳng nói ra. Chính đang lúc nói chuyện, phòng hòa nhạc đại cửa bị mở ra. Một người từ bên ngoài đi tới, Từ tổng, không có người không biết cái này trung niên nam nhân, bởi vì hắn là Hoa Hạ xếp hạng thứ 5 âm nhạc công ty tổng giám đốc. Hoa Hạ có rất nhiều âm nhạc công ty, thời đại thay đổi, rất nhiều công ty đều đóng cửa, hiện tại chỉ có 5 nhà công ty càng làm càng lớn. Từ tổng không mời mà tới, để ban tổ chức đều hơi kinh ngạc. Ta nghe nói các ngươi Hòa Ca tay thông đồng, đổi lần này Kim Hầu phần thưởng lấy được phần thưởng tên người đơn. Từ tổng trực tiếp lạnh lùng mở miệng, nói đùa cái gì từ tổng, chúng ta khẳng định công bình công chính công khai. Nam chủ trì người bảo đảm đi bảo đảm lại, nhưng là ngay sau đó, lại có mấy người lục tục đi tới. Tổng cộng 4 người, đều là lớn nhất mấy nhà âm nhạc công ty tổng giám đốc. 4 vị này âm nhạc lễ ngôi sao sáng nhân vật cùng một chỗ mở miệng. Ban tổ chức triệt để bị chấn kinh. Các ngươi không dùng quá khẩn trương. Chúng ta chỉ là đến muốn cái cúp. Cái này cúp vốn nên thuộc về Sở Tích Tuyết. Bình chọn thời điểm chúng ta cũng đều tại. Hy vọng các ngươi không muốn lung tung xuyên tạc. 4 vị ngôi sao sáng đồng loạt ra tay. Ban tổ chức đều chịu không được áp lực. Lâm thời lại đem bảng danh sách đổi lại tới. Xin lỗi các vị, năm nay Kim Hầu phần thưởng được là Sở Tích Tuyết. Vừa mới tính sai, người chủ trì đầy người mồ hôi lạnh địa mở miệng. Sở Tích Tuyết cũng không chỉ có một cái giải thưởng. Năm nay hàng năm vô địch đơn khúc, không hề nghi ngờ cũng thuộc về Sở Tích Tuyết. Lại thêm tốt nhất album giải thưởng, tốt nhất lăn lộn âm giải thưởng, tốt nhất điện âm giải thưởng, tổng cộng 9 hạng âm nhạc trao giải, thường ngày đều là mấy người cùng một chỗ đến, năm nay bị Sở Tích Tuyết một người ôm đồm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.